Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 690, làm điểu thú tán. Tác giả, Lão Tư Kích tử khí tu nội loạn kỳ thật có điểm hỗn loạn. Ít nhất ở rất nhiều tu chân giả nhìn đến phía trước. Này đó nội loạn liền lấy một loại kinh người mà điên cuồng tình thế kết thúc. Làm điểu thú tán. Những cái đó tử khí tu quần thể đột nhiên nổ tung. Mọi người hướng tới bốn phương tám hướng thoát đi. Những người này một đào tẩu. Những cái đó sứ giả ngược lại là không biết muốn truy ai hảo. Mặc kệ là ai bọn họ truy ai. Đều không có biện pháp lưu lại mọi người. Mà lúc này tu chân giả liên minh quy mô tiến công nháy mắt. Này băng nhân đã bị tỏa định. Đối với này đó tu chân giả tới nói. Những cái đó bình thường tiểu cặn bã nhóm chính là có thể xem nhẹ. Chỉ cần làm đã chết cao thủ. Như vậy này đó cái gọi là kim đan kỳ cao thủ. Đều có thể nhẹ nhàng thu thập. Hơn nữa lúc này đây có người chào hỏi qua. Những cái đó kim đan kỳ tạm thời thả chạy. Chỉ cần thả bọn họ đi. Đánh chết những cái đó lợi hại hơn. Hủy diệt toàn bộ tổng đan. Này đó tử khí tu liền thành không được khí hậu. Thượng. Nhất băng người thực hưng phấn xông lên đi. Nhưng là lúc này bọn họ hành động lại là người xem đại diêu này đầu. Mặc kệ là ai đều xem ra tới. Này giúp tu chân giả xem như nhìn thẳng bọn họ. Nhưng là lúc này này giúp tu chân giả lại là có chút quá mức cẩn thận. Bọn họ phía trước đã bị hố sợ. Hiện tại đột nhiên đối mặt những người này. Lại muốn đối mặt này đó tử khí tu. Bọn họ có chút lo lắng cho mình lại một lần bị hố. Mà lúc này bọn họ càng là tò mò một việc. Này băng nhân vì cái gì muốn làm phản. Ở bên ngoài thủ đỗ bị mắt lạnh nhìn này hết thảy. Chờ đến những cái đó kim đan kỳ tử khí tu làm điều thú tán lúc sau. Bọn họ lúc này mới đi theo những cái đó dẫn đầu người siêu siêu vẹo vẹo hướng tới Đại Minh Quốc. Phương hướng bay qua đi. Không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể đủ như vậy lựa chọn. Phản bội đối với này đó tử khí đã tu luyện nói chính là không thể tưởng tượng sự tình. Nếu bán ra này một bước, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn đi xuống đi. Lý Thông hứa hẹn là hữu hiệu. Hơn nữa hắn cũng làm tới rồi. Đây mới là để cho bọn họ động tâm. Giờ này khắc này đỗ bỉ giống như liệp ưng giống nhau. Liền ở chỗ này chờ chính mình con mồi. Thực mau hắn chờ con mồi liền xuất hiện. Một cái tử khí tu. Lại còn có là hóa thần kỳ tử khí tu. Tìm chết. Đỗ bỉ đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo sau hướng tới phía dưới vọt đi xuống. Trong tay phi kiếm liền bay thẳng đến phía dưới cấp xạ mà ra. Những người này lúc này mới phản ứng lại đây. Lúc này tu chân giả nhóm cũng có chính mình chú ý. Toàn bộ trường hợp loạn làm một đoàn. Lúc này mọi người lại không có một người dám coi thường này đỗ bỉ. Đều là hóa thần kỳ tu vi. Hơn nữa đỗ bỉ vẫn là ưu tiên đánh lén. Hơn nữa hắn bên người vài cái nguyên anh kỳ cao thủ phụ trợ. Cái này mặt người loạn thành một đoàn đồng thời. Những cái đó hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tử khí tu. Cơ hồ là tất cả đều bị công kích. Lại còn có là này đó tu chân giả công kích. Này băng nhân cơ hồ là chiếu bọn họ tử huyệt xuống tay. Những người này mặc dù là có pháp bảo cũng vô pháp ngạnh kháng vài cái. Hơn nữa bọn họ vật tư thiếu thốn. Chỉ có thể dựa vào thực lực ngạnh đỉnh. Trước kia còn có một đại bang kim đan kỳ cao thủ giúp đỡ đỉnh. Hơn nữa những cái đó huyền thủy môn người hỗ trợ. Bọn họ căn bản là không hề nỗi lo về sau. Có thể tận tình tiến hành chính mình công kích. Bộ dáng này công kích phương thức có thể nhẹ nhàng đem đối phương cấp đánh ngốc. Chính là hiện tại không được. Không có người cho bọn hắn ngăn trở công kích lúc sau. Những người này căn bản là ở chính mình ngạnh kháng. Cả người tử khí cơ hồ tất cả đều dùng để hóa giải đối phương công kích. Thật giống như là một cái sống bia ngắm giống nhau. Mà một bên tu chân giả còn lại là càng ngày càng thuận tay. Ngay cả một bên đánh lén đỗ bỉ đều cảm thấy. Hiện tại chính mình bộ dáng này công kích thật giống như là nhẹ nhàng liền có thể đột phá đối. Phương phòng ngự giống nhau. Dĩ vãng những cái đó cố hết sức cảm giác đều biến mất. Dư lại cũng chỉ có chính mình hoa thức chiêu số công kích. những cái đó tử khí tu cũng là sôi nổi đào tẩu. Mặc kệ là kim đan kỳ ước định, vẫn là không có ước định, lúc này giữ được mạng nhỏ quan trọng, huống chi những cái đó không có theo chân bọn họ câu thông đào tẩu người. Căn bản cũng liền không biết bọn họ vì cái gì sẽ đào tẩu. Chỉ là thấy được bọn họ đều đang lẩn trốn đi. Hơn nữa đại thế như thế băng bàn, tựa hồ cũng không có cách nào không chạy thoát. Kết quả là cứ như vậy cùng nhau lựa chọn đào tẩu tương đối hảo. Hơn nữa bộ dáng này cùng nhau đào tẩu, ít nhất còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không ít người còn có tư tâm. Những người đó nếu không công kích này đó kim đan kỳ dưới, như vậy chính mình đáng giá liều mạng sao nếu nhiều người như vậy cùng nhau đào tẩu? Pháp không trách chúng a. Ở một bên tề binh còn lại là thiếu chút nữa bị người cấp giết chết. Bất quá còn hảo Lý Thông pháp bảo đến lúc đó thực cấp lực. Này mấy thứ pháp bảo rốt cục là chống được kia mấy cái sứ giả rời đi. Bọn họ đều chỉ là bình thường tử khí tu. Sứ giả cơ hồ tất cả đều là nguyên anh kỳ thậm chí là hóa thần kỳ cao thủ. Mà vị kia tổng sử càng là hợp thể kỳ đệ nhất nhân. Nguyên nhân chính là vì thân thể hắn đã bởi vì bộ phận thoát khỏi loại này từ khí ăn mòn. Nguyên nhân chính là vì hắn tồn tại. Cho nên rất nhiều người đều tin tưởng loại này từ khí tu luyện đến cao thâm nhất cảnh giới lúc sau, liền có thể thoát khỏi loại này ăn mòn. Cho nên rất nhiều người vẫn là chấp mê bất ngộ một lòng tu luyện. Thân thể còn lại là càng tu luyện liền càng lãn. Nhưng là hiện tại đột nhiên sụp đổ làm không ít người đều có chút ngốc. Đây là làm sao vậy không có người biết nguyên nhân. Nhưng là hiện tại chính là sở hữu hết thảy đều ở hỏng mất. Hơn nữa lúc này toàn bộ tử khí tu tổng nói bị tập kích. Không hề dấu hiệu toàn bộ cục diện từ phía trước thuận gió cục lập tức biến thành ngược gió cục. Bọn họ lập tức liền trợn tròn mắt. Này còn như thế nào chơi ở không trung Đỗ Bỉ kinh ngạc nhìn phía dưới phân hóa ra tới những cái đó. Tử khí tu, bọn họ đây là muốn đi Lý Thông nơi đó. Gia hỏa này này nhất chiêu thật đúng là thành lập tức chiêu rớt cơ hồ sở hữu kim đan kỳ một chút. Những cái đó tử khí tu. Hơn nữa không ít kim đan kỳ tử khí tu còn đi một cái khác địa phương. Ở kia còn hiểu rõ lượng càng thêm khổng lồ tử khí tu. Những cái đó trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ, những cái đó mới là càng nhược, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, bọn họ thậm chí đều không chiếm được một cái giống dạng pháp bảo. Nhìn qua quả nhiên là thê thảm nghèo túng, hơn nữa những người này rất nhiều còn không thể phi, này lúc sau liền khẳng định chỉ có thể đủ để cho người khác mang theo bọn họ trang bức mang theo. Bọn họ bay, bất quá này một chuyến là đi trị liệu. Hắn sao cũng liền không có cái gì tư bản đi yêu cầu cái gì. Nhất chiêu liền đem đối phương cơ hồ hoàn toàn phân hóa. Đây là Đỗ Bỉ hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thấy được đối thủ lúc sau, cũng chỉ nghĩ tới muốn cùng đối thủ liều mạng. Giết chết đối phương, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hắn cơ hồ trước nay không nghĩ tới này đó đối thủ sẽ từ nội bộ phân liệt. Đồng dạng hắn cũng không có nghĩ tới lúc này bọn họ còn sẽ xuất hiện như thế lỗ hổng. Hơn nữa dưới loại tình huống này toàn bộ bên trong hỏng mất. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Chỉ là lúc này hắn vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Này giúp tử khí tu phi thường ngoan cường. Ít nhất ở những cái đó nguyên anh kỳ người yểm hộ hạ. Những cái đó hóa thần kỳ cao thủ đều chạy trốn tới bọn họ tổng đàn một cái đặc biệt tế đàn thượng. Mọi người xem đến rõ ràng, kia phía trên có một con trọng thương mãnh thú. Tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng là thực rõ ràng này cũng không phải tinh quái. Đỗ Bỉ vừa thấy đến này ngoạn ý liền lập tức minh bạch. Đây là Lý Thông ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải đặc biệt cẩn thận đồ vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.